Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 545, chương 544, quyết liệt. Xuân Vãn tiết mục đơn ra lò. Viễn trình: Nghệ sĩ Tề Tụ Xuân Vãn. Hàn Quốc: Nghệ sĩ Lý Đa Tuấn tiếp thu phỏng vấn. Sang năm ta sẽ tại Hoa Hạ phát triển. Ta sẽ nói tiếng Hoa Nga. Hy vọng các fan ủng hộ nhiều hơn ta. Lục Viễn tuy rời xa Xuân Vãn, nhưng hư hư thực thực làm Xuân Vãn hiện trường người xem. Xuân Vãn mấy đại hút tình điểm, chủ đề khúc đại hợp sướng, Triệu Lão Sư tướng Thanh, thậm chí uy ca cùng với Triệu Lão Sư cùng Lục Diệc Hoàng tướng Thanh. Chấm ngoặc kép, ngày 13 tháng 2, tình, oanh tạc gần hơn nửa tháng Lục Viễn các phương diện tin tức biến mất rồi. Các nhà truyền thông lớn, các đài internet ùn ùn kéo đến đều là các phương diện về Xuân Vãn tin tức. Cứ việc hai năm này Xuân Vãn ở trên internet dần dần bị mắng thật nhiều thứ. Bị mắng không bất luận cái gì tân ý, không bất luận cái gì chờ mong điểm vân vân. Nhưng người xem đối Xuân Vãn tiết mục đơn vẫn tương đối chú ý. Bọn họ trước đó đều sẽ xem tiết mục đơn, sau đó lại suy xét đến cùng muốn hay không xem Xuân Vãn. Mới đầu, trên tờ chương trình tất cả người xem chẳng qua là cảm thấy lần này Xuân Vãn xác thật so đi năm không quá giống nhau. Từ Xuân Vãn chủ đề khúc bắt đầu cải cách liền có thể nhìn ra được. Bất quá cũng chẳng qua là cảm thấy không giống nhau. Cái loại này suy nghĩ xem Xuân Vãn tâm tình vẫn là không có nhắc tới. Nhưng là, có một cái hiểu Hàn Văn vóng hữu tại xem tiết mục đơn thời điểm đột nhiên phát hiện một kiện phi. Thường chuyện kỳ quái, hắn dụi mắt một cái. Theo sau lại không tin tà lại lần nữa nhìn chằm chằm tiết mục đơn nhìn một lần. Lý Đa Tuấn sướng ca phiên dịch thành tiếng Trung chính là phiêu tuyết. Mà An Hiểu sướng tên chính là phiêu tuyết. Ngoạn tao, tràn ngập mùi thuốc súng. Hắn sợ ngây người, Lý Đa Tuấn là người nào? Tại Hàn Quốc vẫn luôn được xưng là đa tài đa nghệ người. Dương cầm, phổ nhạc, viết ca, ca hát, biên kịch, những cái này nghe nhiều nên thuộc hạng mục đích Lý Đa Tuấn đều sẽ. Đồng thời tại Hàn Quốc nhân khí quả thực đến một loại phi thường trình độ kinh khủng. Từ Lý Đa Tuấn gần nhất Hoa Hạ về sau, Hoa Hạ toàn bộ giới giải trí người ngầm liền đem Lý Đa Tuấn cùng Lục Viễn so sánh. Sau đó bọn họ đến ra một cái kết luận. Đó chính là cứ việc Lý Đa Tuấn hiện tại tạm thời còn song toàn so không được Lục Viễn. Nhưng tới Hoa Hạ về sau cùng Lục Viễn tất có một hồi tràn ngập mùi thuốc súng tranh đấu. Là Tân Vương quật khởi cựu vương vẫn lạc, vẫn là Lục Viễn như cũ tung hoành thiên hạ, chấn áp hết thảy, mặc kệ là loại nào kết cục, này quá trình tuyệt đối là xuất sắc. Đương nhiên, mấy thứ này mới đầu cũng chỉ là bọn hắn ngầm nghị luận. Cũng không có chính thức bày ra trên mặt bàn. Rốt cuộc rất nhiều tranh chấp đồ vật phía trên hiện tại cũng không có phát sinh. Đều chỉ là tạm thời. Nhưng là cùng cái trên sân khấu xuất hiện hai bài đồng dạng tên ca khúc. Đồng thời An Hiểu cái kia đầu, phiêu tuyết, từ khúc người toàn bộ đều là Lục Viễn. Lục Viễn, điều này đại biểu cái gì? Điều này có ý vị gì? Đánh nhau, vốn dĩ lấy là đoạn này cốt truyện muốn tại Xuân Vãn kết thúc về sau mới chính thức mở màn. Không nghĩ tới long tranh hổ đấu hiện tại liền tới sao? Giời à, cái này chẳng lẽ còn không tràn ngập mùi thuốc súng sao? Bọn họ nháy mắt ở giữa liền não bổ một cái Lục Viễn tại nhìn thấy Lý Đa Tuấn thời điểm tình cảnh. Bọn họ phấn chấn, buổi chiều. Tại nghệ sĩ sắp bắt đầu diễn tập phía trước, một đoạn video phỏng vấn cho hấp thụ ánh sáng. Xin chào, Lý Đa Tuấn tiên sinh, ta muốn hỏi một chút ngươi, xin hỏi ngươi đối Lục Viễn người này thấy thế nào? Xin lỗi, ta không có nghe rõ, ngươi nói tới ai? Lục Viễn, chính là Hoa Hạ nổi danh nhất minh tinh Lục Viễn. Đúng, ta nghe được một ít tin tức nội tình xưng các ngươi đã gặp mặt. Đồng thời, người tựa hồ xem Lục Viễn không quá thuận mắt. Không có lúc này sự tình. Lục Viễn là một cái rất không tệ nghệ sĩ. Chúng ta cũng không có xem Lục Viễn thuận mắt. Chúng ta là bạn tốt. Bạn tốt, đó chính là ngài đối Lục Viễn, Phiêu Tuyết, thấy thế nào? Trước đó ta cũng không biết, nhưng là ta cảm thấy đây cũng là một đầu hảo ca đi. Hảo ca, kia cùng ngươi cái này đầu, Phiêu Tuyết, so sánh với đâu? Xin lỗi, không thể trả lời. Xin chào, ngươi là không suy nghĩ, chột dạ. Cảm thấy mình ta không bằng Lục Viễn viết ca. Trong video, vốn dĩ vẫn luôn lộ mỉm cười Lý Đa Tuấn tươi cười đột nhiên đọc lại. Chẳng những ngưng tụ, liền đang hỏi khởi hai bài ca so lúc dạy. Nụ cười của hắn nháy mắt ở giữa không thấy. Tại Hàn Quốc thời điểm, Lý Đa Tuấn có thể tứ không cố kỵ sợ mà nói bất kỳ vật gì. Bất kể thế nào cuồng vọng đều không có quan hệ. Nhưng là đi vào Hoa Hạ về sau, Lý Đa Tuấn không ngừng mà áp lực trong lòng cái kia cỗ cuồng vọng. Công ty không ngừng mà nhắc nhở hắn, đồng thời hắn cũng không ngừng nhắc nhở chính mình. Liền tính lại cuồng cũng không thể tại trước mặt công chúng nói bậy lời nói. Nhưng là, đương nhìn đến một người ký giả không ngừng truy vấn các loại vấn đề về sau, hắn lửa giận trong lòng rốt cuộc có chút bạo. Hắn triệt triệt để không đè ép được. Hắn không màng bên cạnh trợ thủ nhắc nhở lập tức xoay người nhìn mọi người. Có lẽ Lục Viễn tại các ngươi tâm bên trong rất lợi hại. Ta cũng cảm thấy hắn là một cái người rất lợi hại. Nhưng là, thế giới này cũng không chỉ có Lục Viễn lợi hại. Hơn nữa ta cảm thấy Lục Viễn hắn chính là một cái bị các ngươi quá độ thần hóa người. Nói xong những lời này về sau, Lý Đa Tuấn thế nhưng vô cùng mà vui sướng đầm đìa. Tựa như hung hăng mà xả được cơn giận giống nhau. Hắn cảm giác thực sảng. Hắn tại Hàn Quốc là cỡ nào không ai bì nổi, là cỡ nào vô địch. Cứ việc hắn tại Hoa Hạ đồng dạng cũng là fan rất nhiều. Đồng dạng vô địch trạng thái, nhưng là khi hắn tới Hoa Hạ về sau trong khoảng thời gian này. Những người này là như thế nào nhìn hắn? Giang Luân công ty nói với hắn, bọn họ sang năm sẽ dốc hết công ty toàn lực đem hắn bồi dưỡng thành cái thứ hai Lục Viễn. Tại nhân khí cùng các phương diện chú ý điểm thượng tới về sau. Tương lai mấy năm cùng Lục Viễn tranh phong cũng hoàn toàn không phải là vấn đề. Truyền thông khắp nơi đều ở cổ suý hắn là Lục Viễn số 2. Đồng thời không ngừng mà đem hắn cùng Lục Viễn so sánh. Thậm chí có một ít vô lương truyền thông đều đang nói lần này hắn có thể lên Xuân Vãn hoàn toàn là Lục Viễn không thượng Xuân Vãn, hoàn toàn là Lý Minh Thụy đạo diễn tìm tới thay thế phẩm. Đặc biệt là hai ngày này Xuân Vãn sắp lúc mới bắt đầu. Những cái này người mang tiết tấu càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng không có hạn cuối. Lục Viễn, vẫn là Lục Viễn. Hắn tại nhìn thấy Lục Viễn đệ nhất mặt thời điểm, xác xác thật thật có chút hào cảm, cảm thấy tương lai đảo cũng là một cái cạnh tranh công bình hoàn cảnh. Nhưng là, làm cái kia đầu, Phiêu Tuyết, ra tới. Hơn nữa Lục Viễn tối hôm qua cái kia một hồi, khiêu khích điện thoại về sau. Hắn cảm thấy trong lòng mình cái kia cổ lửa giận lại nhiều lên. Cơ hồ khó có thể chịu đựng, rất nhiều thứ từ từ tích lũy, chậm rãi chồng chất về sau, chung quy sẽ hình thành một loại khó có thể đè nén đồ vật. Thứ này bị đạo hỏa tác một chút châm về sau, hết thảy đều bảo, ta cũng không cảm thấy hắn có bao nhiêu ghê gớm, hắn có thể làm được đồ vật, ta cũng có thể làm được. Dưới màn ảnh, Lý Đa Tuấn nhìn mọi người. Rốt cuộc đem lời trong lòng mình cấp nghẹt ra tới. Giờ khắc này, đi con mẹ nó nhẫn nại. Đi con mẹ nó lễ phép. Đi con mẹ nó phẫn nộ. Hắn hoàn toàn không màng. Ngươi điên rồi. Ta không có điên. Ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Ngươi làm sao có thể tại công chúng truyền thông nói những lời này? Ta có nói sai vật gì không? Ta nói hoàn toàn không có sai. Ngươi biết đợi lát nữa truyền thông sẽ đánh giá thế nào ngươi sao? Ngươi biết các phóng hữu sẽ làm sao nói ngươi sao? Ngươi biết liên quan tới ngươi công quan, ta phải trả giá bao lớn tinh lực mới có thể bình phục sao? Ha ha, co đầu rụt cổ, ngươi có thể làm ra cái gì đại sự tình? Lý Đa Tuấn, ta nhắc lại tỉnh ngươi một lần, nơi này là Hoa Hạ, mặc kệ tương lai thế nào, nhưng là hiện tại Lục Viễn còn không phải hiện tại ngươi có thể khiêu khích. Nếu ngươi suy nghĩ tại Hoa Hạ hào hào phát triển, ngươi phải nghe ta. Trần Mẫn, ta nhẫn ngươi thật lâu. Cái gì nghe ngươi? Ta nghe ngươi nên làm cái gì? Khó nói làm con rùa đen rút đầu sao? Ngươi biết bên ngoài nói ta thế nào? Bên ngoài đánh giá thế nào ta? Còn có ngươi biết Lục Viễn là như thế nào nhằm vào ta? Lục Viễn hắn mặt ngoài cười hì hì, kỳ thật đã bắt đầu tại ghim ta, ngươi không thấy được. Hắn chính là một cái rõ đầu rõ đuôi tiếu diện hồ. Lý Đa Tuấn, ngươi thực không lý trí. Ngươi bình tĩnh một chút. Bình tĩnh, Trần Mẫn, ta nói với ngươi một lần nữa. Ta không cần làm Lục Viễn nhị đại. Ta muốn siêu việt Lục Viễn. Ta muốn so Lục Viễn càng mạnh. Ta muốn cho toàn bộ Hoa Hạ giới giải trí đều biết nói. Ta so Lục Viễn cường. Mặc kệ tại bất kỳ phương diện nào bên trên, ta đều còn mạnh hơn hắn. Ngươi có biết không nói ngươi đang nói cái gì? Ta biết ta đang nói cái gì. Đồng dạng ta sẽ cùng Hứa Tổng nói ta sẽ không muốn ngươi cái này chỉ hiểu được co đầu giúp cổ người. Đại diện, Xuân Vãn qua đi. Ta cần thiết đổi một cái có điểm năng lực người đại diện. Ngươi, hảo, hảo thật sự, được, ngươi, ta sẽ y nguyên không thay đổi cùng Hứa Tổng nói. Phòng nghỉ, Trần Mẫn lạnh lùng mà nhìn Lý Đa Tuấn. Lý Đa Tuấn cũng lạnh lùng mà xem Trần Mẫn. Hai người sát ra một trận hỏa hoa. Theo sau, sáng sớm xoay người rời đi phòng nghỉ. Rùa đen rút đầu. Nhìn Lý Mẫn rời đi phòng nghỉ về sau, hắn lạnh lùng mà nhìn Lý Mẫn bóng lưng. Lục Viễn, có gì đặc biệt hơn người? Mẫn Mẫn, đây là một kiện hảo sự tình. Hứa Tổng, ngươi có ý tứ gì? Hảo sự tình, đúng, đây chính là một kiện hảo sự. Hắn thành công mà bá chiếm sở hữu truyền thông dư luận cùng chú ý điểm. Thậm chí, chúng ta có thể mượn cơ hội này hào hào lăng xê một chút. Thành công nhường Lý Đa Tuấn dẫm Lục Viễn thượng vị. Hứa Tổng, ngươi biết chuyện này đối với công ty ý vị như thế nào sao? Sẽ cho công ty chúng ta tạo thành ảnh hưởng to lớn. Các phóng hữu cùng những người khác sẽ nhìn chúng ta như thế nào nghệ sĩ của công ty? Hơn nữa dẫm Lục Viễn thượng vị, hắn dẫm đến sao? Mẫn Mẫn, ngươi quá mức với chú ý ảnh hưởng. Ta hỏi một chút ngươi, Lục Viễn ở trên mạng bị người mắng thiếu sao? Niên độ tiếng mắng nhiều nhất nghệ thuật người bảng xếp hạng. Lục Viễn hiện tại phiếu nhưng là phi thường dựa trước. Mẫn Mẫn, ngươi muốn rõ ràng hiện tại là thời đại nào? Hiện tại lưu lượng thời đại, có người chú ý liền có bao nhiêu thiếu lưu lượng. Lục Viễn chính là tốt nhất địa lợi dùng điểm này mới lên vị. Lục Viễn có thể, Lý Đa Tuấn đồng dạng cũng được. Hơn nữa ta không nhận là Lý Đa Tuấn tính tình sẽ tại Hoa Hạ ăn mệt. Ta không ủng hộ, Lý Đa Tuấn đi không được Lục Viễn lộ. Hơn nữa, công ty sớm hay muộn sẽ bị hắn lộng suy sụp. Lý Đa Tuấn không có tới phía trước, ta và ngươi Liêu cũng không phải là con đường này. Đó là ngươi không ủng hộ, ta nhận đồng là được. Hứa Tổng, ngươi có ý tứ gì? Mẫn Mẫn, ngươi lạc hậu, như vậy đi, ngươi trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Lý Đa Tuấn ta sẽ an bài người khác. Hứa Tổng, ân, từ hôm nay trở đi, ta từ chức, ngươi lấy cái uy hiếp này ta. Hứa Tổng, ta cảm thấy công ty không thể như vậy chơi. Lục Viễn lộ. Bất kỳ người nào đều không thể phục chế. Ta hy vọng có thể dừng cương trước bờ vực. Ngươi đem Lục Viễn quá thần thoại. Lục Viễn cũng chỉ là một người bình thường. Hắn mặt sau cũng tất nhiên có một cái đoàn đội. Hứa Tổng, công ty ta là nhìn tràn đầy lên. Ta không suy nghĩ bại ở chỗ này. Lý Mẫn, ta phê chuẩn ngươi từ chức. Mặt khác, ta sẽ cho ngươi bồi thường nhất định. Cái gì? Trần Mẫn cúp điện thoại. Nàng khó có thể tin nhìn xem di động dãy số phía trên. Giờ khắc này, lòng của nàng lạnh thấu. Nàng nằm mộng cũng không nghĩ tới Hứa tổng vậy mà lại cùng nàng nói ra này phiên lời nói. Nàng nhắm mắt lại, vừa lúc đó, Mẫn tỷ, ngươi tốt. Trần Mẫn nghe được thanh âm về sau ngẩng đầu. Sau đó, nàng nhìn thấy Lục Viễn. Mẫn tỷ, ta muốn cùng Lý tiên sinh nói lời xin lỗi. Ta trước đó cũng không biết rõ chúng ta ca khúc trùng hợp. Nếu biết, ta sẽ lựa chọn sửa một chút. Ta không hiểu Hàn Văn, hơn nữa phía trước cũng không ai nhắc nhở ta. Lần này đâm xe hoàn toàn là một cái trùng hợp. Lục Viễn nghiêm túc mà nhìn Trần Mẫn trên mặt gương mặt xin lỗi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.